Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 227, C227, 227 sụp đổ Lưu Tư Tư chính là Trương Ni Ni. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời của Hoa tỷ, Tống Bắc Dương cảm thấy rất bất lực, canh không hiểu tại sao bây giờ mọi người đều muốn đối kháng với Tống Diệp Nhan. Phải chăng chỉ vì Tống Diệp Nhan là con gái của Trương Quế Hoa? Nhưng lúc đó Tống Diệp Nhan chỉ là một đứa trẻ trong bụng mẹ, cô ấy không thể tự chọn. Tống Bắc Dương ban đầu nghĩ rằng Hoa tỷ sẽ hiểu anh. Nhưng không ngờ, Hoa tỷ cũng giống như những người khác. Người của đám đông cũng theo đám đông. Điều này khiến Tống Bắc Dương rất thất vọng. Tống Bắc Dương cố gắng làm mình bình tĩnh lại, giảm giọng nói. Hoa tỷ, chị biết Diệp Nhan cũng không phải một hai ngày. Tôi nghĩ, chị nên rõ ràng cô ấy là người như thế nào. Diệp Nhan bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà, đã rất đáng thương rồi. Các người như thế này là muốn ép cô ấy chết sao? Hoa tỷ nhíu mày nhẹ. Bác Dương, anh quá hấp tấp, cũng quá cảm xúc. Tống Diệp Nhan là ai? Cô ấy là con gái của kẻ giết người. Cô ấy cùng kẻ giết người hợp tác để tính toán gia đình anh. Bố mẹ anh không truy cứu trách nhiệm của cô ấy đã là lòng từ bi lớn nhất đối với cô ấy. Nói đến đây, Hoa tỷ tiếp tục nói. Anh là một người công chúng. Anh có suy nghĩ qua hậu quả của anh làm này chưa? Tôi biết. Tôi cũng rất rõ ràng, tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi, Hoa tỷ nhấn nháy lên trán. Tống Bắc Dương là nghệ sĩ mà cô dẫn dắt từ đầu. Ban đầu, Hoa tỷ không muốn ký hợp đồng với Tống Bắc Dương, là Tống Tu Uy liên tục ra mặt, nhìn vào phần của bạn bè lâu năm, cô mới miễn cưỡng ký Tống Bắc Dương, sau này Tống Bắc Dương cũng không làm cô thất vọng. Dù tài năng không đủ nhưng cũng coi như cố gắng, những năm qua, vài bộ phim mà anh ta đã quay, với sự hỗ trợ của gia đình, cũng đều bùng nổ lớn. Nhưng Tống Bắc Dương dường như đã quên, anh ta có thể bùng nổ, trong đó đều có công của gia đình, có sự hỗ trợ của tập đoàn Tống Thị, có danh hiệu là con trai thứ ba của Tống Gia đang hỗ trợ. Bác Dương, Hoa tỷ muốn nói thêm điều gì đó, Tống Bắc Dương đã cắt đứt cuộc gọi. Nhìn vào điện thoại bị cắt đứt, Hoa tỷ nhíu mày nhẹ. Tống Bắc Dương này, thật sự càng ngày càng không nghe lời. Vừa cắt đứt cuộc gọi, Tống Diệp Nhan đã đi lại với đôi mắt đỏ hoe. Anh trai, anh vẫn nên rõ ràng ranh giới với em đi. Xin lỗi, tất cả đều là do em gây ra cho anh. Diệp Nhan, em đang nói gì? Chúng ta là anh em. Dù lúc nào, anh cũng không bao giờ từ bỏ em. Anh và những người trong Tống gia không giống nhau. Anh có máu có thịt, trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay là buổi tưởng niệm Lưu Tư Tư. Có rất nhiều người đến hiện trường. Mọi người đều đến để tiễn đưa cô gái nhỏ đáng thương này. Hiện trường rất yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thấp thỏm. Rõ ràng hôm qua vẫn là trời quang mây tạnh, nhưng hôm nay lại mây đen đặc, không khí tràn đầy mưa mịt mờ. Dường như ông trời cũng đang khóc cho đứa trẻ đáng thương này. Trong đám đông, cô gái mặc áo sơ mi màu đen, buộc đầu tóc gọn gàng, một tay cầm ô, tay kia dắt một con chó lớn màu đen. Bước từng bước vào đình linh. Trên khuôn mặt cô, mặc dù không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng lại mang theo một lớp xương giá lạnh lẽo. Tống tiểu thư, chính lúc này, trong đám đông có người nhận ra cô. Tống Hoạn nhìn lại một chút, đó là người mẹ tìm con gái khắp nơi, Lý Diễm. Lý Diễm là người đến Kinh Thành 2 ngày trước, vừa đến Kinh Thành, liền biết được tin tức về cái chết của Lưu Tư Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lưu Tư Tư không phải là con gái của mình, nhưng Lý Diễm lại đối với cô gái nhỏ đáng thương này đầy lòng đồng cảm, quyết định sau khi tham dự buổi tưởng niệm của Lưu Tư Tư mới đi. Dì Lý, mắt Lý Diễm hơi đỏ. Tống tiểu thư, cô cũng đến tham dự buổi tưởng niệm của Tư Tư à? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, nhìn Lý Diễm nói. Nếu dì đến sớm hơn thì tốt. Không biết sao, Tống Họa luôn cảm thấy Lý Diễm chính là mẹ ruột của Lưu Tư Tư. Lúc đó, cô cũng luôn thúc giục Lý Diễm sớm đến Kinh Thành cùng Lưu Tư Tư làm kiểm định, nhưng Lý Diễm quá bận rộn. Tống tiểu thư, cái chết của Tư Tư cũng khiến tôi rất đau lòng. Mặc dù kết quả kiểm định chưa ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không phải là Ni Ni của tôi. Lưu Tư Tư rốt cuộc không phải là Trương Ni Ni, vì vậy, dù cô đến sớm hơn, cũng không thể tránh khỏi tai ương này. Bởi vì trên người Lưu Tư Tư, ngoại trừ cái xoáy đôi có thể so sánh với Trương Ni Ni, những nơi khác hầu như không có một chỗ nào có thể so sánh với Trương Ni Ni. Nếu Lưu Tư Tư là Trương Ni Ni, thì Lý Diễm đã đến kinh thành từ lâu. Cô đã gặp tất cả những đứa trẻ giống Trương Nini gần đây, cuối cùng mới đến kinh thành. Bởi vì chỉ có Lưu Tư Tư hy vọng nhỏ nhất, Lý Diễm tiếp tục nói, vừa đúng kết quả kiểm định cũng sắp ra, ngày mai tôi sẽ mua vé tàu đi Y Thành, nghe nói ở đó có một đứa trẻ rất giống với tình hình của Nini. Vậy chúc gì sớm tìm thấy Nini. Lý Diễm gật đầu, cảm ơn. Chính lúc này, Lăng Tỷ mặc đồng phục cảnh sát chạy nhẹ nhàng lại. Lý Diễm phải không? Là tôi. Lý Diễm gật đầu, Lăng Tỷ lấy ra chứng chỉ cảnh sát, tiếp tục nói. Tôi là cảnh sát dân phòng của thành phố, Triệu Lăng, hai ngày trước gì có làm kiểm định huyết thống với Lưu Tư Tư phải không? Ừ, chuyện đề cử, tuyệt phẩm thiên y. Lăng Tỷ nhìn Lý Diễm, ánh mắt phức tạp, cô đã hiểu qua câu chuyện của người mẹ này. Cô rất không may mắn, cũng rất không dễ dàng, con gái duy nhất lạc mất, chồng tái hôn, mọi người trên thế giới đều quên đi sự tồn tại của Trương Nini, chỉ có cô đang không ngừng tìm kiếm. Đáng tiếc. Cuối cùng là số phận trêu ngươi. Triệu Lăng tiếp tục nói. Lý phu nhân, tiếp theo tôi muốn nói với cô một việc. Đối với cô có thể hơi tàn nhẫn. Xin gì hãy chuẩn bị tâm lý. Lý Diễm hơi ngẩn ngơ. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác không tốt. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Không lẽ, Triệu Lăng lấy ra một bản báo cáo kiểm định. Sau khi so sánh, cô chính là mẹ ruột của Lưu Tư Tư. Đứng tại chỗ, mất khá lâu mới phản ứng lại. Lý Diễm cố gắng làm mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Lăng, ép ra một nụ cười gượng gạo. Triệu, cảnh sát Triệu, anh vừa nói gì? Câu nói này đối với Lý Diễm là một cú sốc lớn, giống như sấm sét giữa trời quang. Nghe nhầm rồi, cô chắc chắn là nghe nhầm. Lưu Tư Tư lớn hơn Trương Nini 2 tuổi, da cũng đen hơn Trương Nini một chút, cô chắc chắn không phải là Trương Nini. Chắc chắn không phải, Lý Diễm chỉ nhìn Triệu Lăng như vậy. Đáy mắt đầy hy vọng. Cô rất hy vọng. Và lúc này, Triệu Lăng cười nói với cô. Cô vừa rồi chỉ đang đùa với cô. Chỉ là đùa mà thôi. Triệu Lăng thở dài. Lý phu nhân, tôi biết cô rất khó chấp nhận sự thật này. Nhưng rất tiếc, kết quả kiểm định cho thấy, cô thực sự là mẹ ruột của Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư chính là Trương Nini. Lưu Tư Tư chính là Trương Nini. Cô là con gái mà mình đã tìm suốt 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diễm há mồm, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra một câu nào. Bầu trời ban đầu vẫn sáng, và lúc này, đột nhiên tối sầm lại. Tối tăm mịt mùng, nỗi buồn lan khắp cơ thể. Giây phút tiếp theo, mắt Lý Diễm tối sầm, cô trực tiếp ngất đi. Cú sốc này đối với Lý Diễm, không phải là một chút nửa điểm. Tìm con gái là niềm tin duy nhất để cô sống sót. Nếu không, cô đã chết từ lâu. Dì Lý, Tống Họa kịp thời đỡ Lý Diễm. Lý phu nhân, Triệu Lăng cũng bị hốt hoảng. Chính khi Triệu Lăng chuẩn bị gọi 120, chỉ thấy Tống Họa lấy từ túi sách mà cô đang đeo ra một lọ sứ nhỏ. Cô mở nắp lọ sứ, đặt trước mũi Lý Diễm. Mùi đặc biệt trong lọ sứ xộc vào lỗ mũi Lý Diễm. Không lâu sau, Lý Diễm mở mắt, nhìn thấy cảnh này, Triệu Lăng trợn mắt, trước tiên nhìn Lý Diễm, sau đó nhìn Tống Họa. Theo bản năng cô cảm thấy cô gái này chắc chắn không chỉ có tài năng trong lĩnh vực máy tính. Cô gặp sự việc không hề hoảng loạn, không vội vàng không chậm rãi. Ngay cả cảnh sát dân phòng được huấn luyện có kỹ năng cũng rõ ràng phải thua cô 3 phần. Sau khi mở mắt, Lý Diễm trước tiên nghỉ một lát, sau đó mở miệng. Cảnh sát Triệu, anh vừa nói gì? Tôi, anh thật sự không đang đùa với tôi phải không? Cho đến bây giờ Lý Diễm vẫn không dám công nhận sự thật này. Nếu Lưu Tư Tư thực sự là Trương Nini, thì cô đã gián tiếp trở thành kẻ giết chết con gái ruột của mình. Nếu cô đến sớm hơn, con gái cô cũng sẽ không gặp chuyện. Lúc này, những từ ngữ đơn giản và khô khan hoàn toàn không đủ để mô tả nỗi đau của Lý Diễm. Nghe nói, Triệu Lăng thở dài, mặc dù sự thật này rất tàn nhẫn, nhưng Lý Diễm vẫn phải đối mặt. Lý phu nhân, tôi không đùa, Tư Tư thực sự là con gái ruột của cô, Trương Nini. Lý Diễm chờ đợi nhiều năm cuộc gặp gỡ mẹ con, không ngờ, đợi đến lại là chia ly vĩnh viễn. À hát, Lý Diễm, trái tim sâu thẳm của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô khóc lớn, sau đó, cô bò dậy từ mặt đất, chạy vào đình linh. Nini, Nini ơi, tất cả đều là mẹ làm hại con. Nini, tiếng khóc này bi thương và đè nén. Nini ơi, Lý Diễm quỳ trước quan tài lạnh như băng, dùng khuôn mặt đối diện với khuôn mặt của Lưu Tư Tư. Ni Ni, con mở mắt ra nhìn mẹ được không? Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con ơi. Khuôn mặt của Lưu Tư Tư rất lạnh, không hề có chút hơi ấm nào. Lúc này Lý Diễm chỉ muốn thay Lưu Tư Tư chết. Cô sao lại ngu ngốc như vậy? Ni Ni, Ni Ni, Lý Diễm gọi đi gọi lại. Nhưng Lưu Tư Tư vẫn nhắm mắt, không hề có chút phản ứng nào. Những người đang tưởng niệm trong Bình Linh nhìn thấy cảnh này, đều hơi ngẩn ngơ. Họ thì thầm bàn tán, cô ấy là ai vậy? Là mẹ ruột của Tư Tư sao? Tôi biết cô ấy. Trong đám đông đã có người lấy điện thoại ra, mở tin tức tìm con gái để so sánh. Cô ấy là mẹ Ni Ni tìm con gái khắp nơi, đúng là cô ấy, trời ơi. Không lẽ Tư Tư chính là Ni Ni? Lý Diễm tìm con gái khắp nơi đã rất đáng thương rồi, nhưng bây giờ người cô tìm thấy lại là một xác chết. Triệu Lăng đi đến bên Lý Diễm, an ủi nói, Lý phu nhân, người chết không thể sống lại, cô hãy kiềm chế nỗi buồn. Kiềm chế nỗi buồn, Lý Diễm, đáy mắt một mảng u tối, sự việc đã đến nỗi này, làm sao cô có thể kiềm chế nỗi buồn. Lúc này của Lý Diễm, ngoài hối hận còn là hối hận. Cô hối hận sự do dự của mình. Nếu cô đến sớm hơn mấy ngày, dù chỉ là một ngày, con gái cô cũng sẽ không chết. Chính cô đã làm hại con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đến thương tiếc cũng đến an ủi Lý Diễm. Họ khuyên cô hãy nhìn về phía trước. Mẹ Ni Ni, cô đừng buồn, Ni Ni chỉ là đi đến thiên đường sớm hơn thôi. Đúng, tôi tin rằng Ni Ni ở trên trời cũng không muốn thấy cô buồn bã khó khăn như vậy. Lý Diễm chỉ như vậy quỳ trước quan tài lạnh băng. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Tống Họa thở dài, cô thực sự không biết làm sao để an ủi người mẹ này. Bao Tử ngẩng đầu nhìn Tống Họa, sau đó lại đi đến quan tài, giơ chân lên gõ vào quan tài. Thấy người trong quan tài không có phản ứng gì, nó lại sủa một tiếng. Dù Bao Tử sủa thế nào, Lưu Tư Tư cũng không thể như trước kia, cười mỉm vỗ vỗ đầu Bao Tử. Bao Tử lo lắng kêu lên một tiếng, chạy quanh Tống Họa. Dường như muốn Tống Họa kéo Lưu Tư Tư dậy. Tống Họa cúi xuống, vuốt ve đầu Bao Tử. Tư Tư đã đi rồi, chúng ta hãy tiễn cô ấy đi được không? Gâu, ngoan. Tống Họa đứng dậy, cúi đầu trước quan tài của Lưu Tư Tư. Những kỷ niệm khi sống chung với Lưu Tư Tư, như đang xem phim, từng cảnh hiện lên trước mắt. Chị gái, khi em lớn lên, em sẽ đưa chị và Bao Tử đi du lịch thế giới. Chị gái, em muốn đưa chị đi uống trà sữa ngon nhất thế giới. Chị gái, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào, không thể thở nổi. Cô không hiểu chuyện tại sao lại trở thành như vậy. Lưu Tư Tư mới chỉ 12 tuổi, cuộc đời cô mới chỉ bắt đầu. Phía này, Lý Diễm đã khóc đến không còn sức lực. Ngày mai sẽ là ngày hỏa táng của Lưu Tư Tư. Theo phong tục ở quê nhà Lý Diễm, nếu con cái không may qua đời sớm thì phải do bố mẹ cầm ảnh và hũ cho vào mồ. Mặc dù Lý Diễm đã ly hôn với chồng nhiều năm, nhưng bây giờ Lưu Tư Tư đã chết, là mẹ, cô phải thông báo việc này cho Trương Đại Thành. Lý Diễm cũng không biết mình làm thế nào mà gọi được cho Trương Đại Thành. Alo, bên kia, Trương Đại Thành đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho con trai, thấy cuộc gọi từ vợ cũ, anh nhíu mày, sau đó nghe máy. Alo, tôi là Lý Diễm kiềm lại nỗi buồn, Trương Đại Thành hơi không kiên nhẫn nói, tôi biết. Có chuyện gì không? Không chờ Lý Diễm nói, Trương Đại Thành tiếp tục nói. Tôi gần đây cũng khá khó khăn về kinh tế, có lẽ không có tiền để cho mượn. Lý Diễm, không phải tôi nói, đã qua rất nhiều năm rồi, cô cũng nên tiếp tục sống. Con người không thể luôn sống trong quá khứ, trong thời gian con gái mất tích, anh cũng rất đau khổ, không thể ngủ suốt đêm. Nhưng làm người, anh luôn phải nhìn về phía trước, trong thời gian đó. Anh luôn khuyên Lý Diễm nên sinh thêm một đứa, nhưng Lý Diễm quá cứng đầu, dù sao cũng không chịu sinh thêm. Anh là đàn ông, luôn phải tiếp tục dòng máu cho gia đình, vì vậy, trong sự không còn cách nào khác, anh chỉ có thể chọn ly hôn với Lý Diễm. Cho đến bây giờ, đã qua 10 năm, con trai của vợ hiện tại của anh đã 9 tuổi, nhưng Lý Diễm vẫn đang đi trên con đường tìm con gái. Những năm qua, Trương Đại Thành không ngừng cảm thấy may mắn, anh đã thoát ra. Nếu không, chắc chắn sẽ xa cơ như Lý Diễm. Không có gì cả, tôi không phải đến để mượn tiền của anh. Giọng nói của Lý Diễm nghe lên không có bất kỳ hơi ấm nào. Tôi đã tìm thấy Ni Ni. Nghe Lý Diễm nói đã tìm thấy con gái ruột, Giọng nói của Trương Đại Thành hơi phấn khích. Thật không, Ni Ni đang ở đâu? Cô ấy đã chết. Ni Ni đã chết, Lý Diễm tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là ngày hỏa táng của Ni Ni. Nếu anh còn có lòng người, hãy mua vé máy bay đến Kinh Thành ngay, tiễn Ni Ni lần cuối. Cái gì? Trương Đại Thành trợn to mắt. Ni Ni đã chết, Lý Diễm lặp lại một lần nữa. Rất nhanh, Trương Đại Thành đã phản ứng lại từ sự ngạc nhiên, tiếp tục nói. Nếu Ni Ni đã đi, thì tôi đến Kinh Thành cũng không có ý nghĩa gì. Lý Diễm, Trương Đại Thành chưa nói hết câu, bên cạnh đã truyền đến tiếng thúc giục của vợ hiện tại. Đại Thành, nhanh thắp nến sinh nhật cho Tiểu Bảo nào. Khuôn mặt Lý Diễm tràn đầy bi thương. Con gái cô đã chết, nhưng họ một gia đình ba người lại đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho con trai. Châm biếm, thật là châm biếm, Trương Đại Thành tiếp tục nói. Tôi còn việc, không nói chuyện với cô nữa. Nói xong, anh vội vàng cúp máy. Sau khi cúp máy, Trương Đại Thành lấy ra bật lửa, đốt nến trên bánh sinh nhật. Vợ hiện tại của anh, Tôn Diệp, hỏi với vẻ tò mò. Vợ cũ của anh tìm anh làm gì vậy? Không có gì. Trương Đại Thành trực tiếp tránh né. Hôm nay là sinh nhật của con trai, nói về một người đã chết, cuối cùng cũng là một chút u ám. Cũng không phải là anh vô tình, mà là con gái đã mất tích nhiều năm, nước mắt của anh đã khô hết trong năm đầu tiên. Bây giờ, anh đã có gia đình mới, không nên bị một người chết ảnh hưởng. Tôn Diệp cũng không hỏi thêm. Kinh Thành, trời dần tối, người trong đình linh gần như đã đi hết. Chỉ có Lý Diễm vẫn quỳ trước quan tài, một mặt đốt giấy tiền, một mặt khóc nói. Ni Ni ơi, mẹ xin lỗi con, nếu mẹ đến sớm hơn thì con cũng không phải chịu nhiều khổ như vậy. Con chắc chắn rất đau phải không? Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ni Ni, Lý Diễm lập tức quay đầu nhìn lại. Đáng tiếc, người đến không phải là Lưu Tư Tư. Tống Hỏa thở dài nhẹ nhàng, đi đến bên Lý Diễm. Dì Lý, dì đã không ăn không uống một ngày rồi. Cô đi nghỉ một chút, chỗ này tôi sẽ thay cô canh. Lý Diễm lắc đầu, tôi không mệt, không hề mệt. Tôi phải ở bên Ni Ni thêm một lúc. Tống Hỏa tiếp tục nói, ngày mai là ngày hỏa táng, dì như vậy sẽ không chịu nổi. Không sao, nói đến đây, Lý Diễm nhìn Tống Hỏa. Tống tiểu thư, cô nói, trên thế giới này có ma không? Không chờ Tống Hỏa nói, Lý Diễm tiếp tục nói. Nếu có thì thật tốt, cô muốn ôm con gái, muốn nói chuyện với con gái, bất kỳ hình thức nào cũng được. Tống tiểu thư, tôi hối hận quá, tôi thật sự hối hận. Tại sao tôi phải chần chừ nhiều ngày mới đến gặp Ni Ni? Ni Ni rõ ràng đang trước mặt tôi, nhưng tôi lại bỏ lỡ cô ấy, là tôi đã giết chết Ni Ni. Không ai biết Lý Diễm hối hận đến mức độ nào. Cô ghét không thể tát chết mình bằng một cái tát. Rõ ràng Tống Hỏa từ hơn một tháng trước đã nhắc nhở cô, giữa chừng đã thúc giục cô, nhưng cô giống như bị ma mê hoặc vậy, tự cho là mình không nhận nhầm con gái. Tống Hỏa tiếp tục nói, dì Lý, dì không cần tự trách quá, tất cả mọi chuyện trong tối tăm đều đã có an bài. Lúc này, Tống Hỏa chỉ có thể an ủi cô như vậy. Là tôi đã giết chết cô ấy, Lý Diễm nhìn vào xác Lưu Tư Tư trong quan tài bằng băng. Tôi thật muốn để Ni Ni cũng đưa tôi đi, dù sao, cô sống trên thế giới này cũng không có ý nghĩa gì. Con gái đã mất, hy vọng của cô cũng đã mất, dì Lý, dì đừng nghĩ như vậy. Lý Diễm tiếp tục nói, đừng lo Tống tiểu thư, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nếu Ni Ni thật sự có thể đưa tôi đi thì chắc đã đưa tôi đi từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Diễm đã trực trong lễ đường một đêm, và Tống Hỏa cũng đã ở bên cô một đêm. Hai người, một cái quan tài băng giá, và một ngọn đèn cô đơn. Lễ đường của nhà tang lễ lạnh lẽo và rùng rợn. Nhưng Lý Diễm và Tống Hỏa không hề sợ hãi. Sáng hôm sau, thi thể của Lưu Tư Tư đã được đẩy vào lò đốt. Rất hiếm khi, Lý Diễm thậm chí không khóc nức nở. Cô yên lặng nhấn nút đốt, ngọn lửa cháy rực phản chiếu trong đôi mắt cô. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, bao tử dãy giụa thoát khỏi dây thừng, gọi lớn trong lò đốt. Rất nhanh, bóng dáng nhỏ bé ấy đã trở thành một ít tro bụi trong lò đốt. Lý Diễm cầm hộp tro cốt và hình ảnh đen trắng, cô đã lên xe tang như vậy. Đoàn xe tang rất dài, nghĩa trang ngay gần đó. Khi rời khỏi nhà tang lễ trời vẫn đang nắng, nhưng ngay khi lễ tang kết thúc, trời bỗng dưng đổ mưa. Không có dấu hiệu báo trước, Tống Hỏa ngẩng đầu nhìn mưa nhỏ trên trời, đôi mắt cũng theo đó ẩm ướt. Ngay lúc này, một chiếc ô màu đen đã che mưa cho cô. Theo đôi tay cầm cánh ô đẹp trai, xương chắc khỏe, Tống Hỏa đã nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng, môi mỏng gần như nhăn lại thành một đường. Sau nhiều ngày không gặp, khuôn mặt anh dường như hơi gầy đi, cằm cũng mọc lên một ít râu xanh. Không hề tỏ ra lôi thôi, ngược lại còn thêm một chút quyến rũ độc đáo. Giữa sự quý phái, hiện lên sự lạnh lùng, giống như cô, anh ấy cũng mặc áo sơ mi màu đen, toàn thân trầm mặc, như bị một lớp băng giá không thể xuyên thủng bao bọc. Không biết vì sao Tống Hỏa bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cô đưa tay ôm anh. Cô ôm chặt lấy eo anh, trong khoảnh khắc đó, Úc Đình Chi hoàn toàn ngỡ ngàng, mức độ ngạc nhiên không kém khi Tống Hỏa say rượu vào buổi tối, cởi áo anh, sờ lên cơ bụng của anh. Cả người anh căng thẳng, không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở to. Để em ôm một chút, chốc lát, Tống Hỏa mới nói ra câu này. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng, một hồi lâu. Tống Hỏa mới buông anh ra, mở miệng lần nữa, cô đã điều chỉnh được tâm trạng. Anh đến từ khi nào? Vừa tới, anh che dù cho cô, hai người cùng nhau nói chuyện, đi ra khỏi nghĩa trang. Khói mù mịt mờ giữa rừng núi, cứ như đang đi trong bức tranh thủy mặc, chỉ là thêm chút cô đơn. Bên ngoài nghĩa trang có một chiếc xe đang đỗ, thấy Úc Đình Chi tới, tài xế lập tức mở cửa xe. Mời ngài, Tống Hỏa đi vào ghế sau. Úc Đình Chi rất tỉ mỉ che tay lên trên đầu xe. Hai người ngồi vào ghế sau. Úc Đình Chi nói, đi ăn trước, không đói. Uống trà sữa, Úc Đình Chi tiếp tục nói. Tống Hỏa không còn như trước kia, nghe nói uống trà sữa mà mắt cười cong, mà nói. Chúng ta tìm chỗ ngồi một lát nhé. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng, sau đó ra lệnh cho tài xế. Đi Thẩm Viên. Vâng, thưa ngài, Thẩm Viên là quán trà nổi tiếng nhất ở Kinh Thành. Biết rằng Tống Hỏa thích trà, Úc Đình Chi đã thông báo trên WeChat cho trợ lý, yêu cầu Thẩm Viên chuẩn bị thợ pha trà giỏi nhất. Một giờ sau, xe dừng lại ở cửa Thẩm Viên, chủ nhân tự mình đứng ở cửa đón tiếp. Úc tiên sinh, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng, đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã xong, chủ nhân làm dáng, mời, hai vị xin theo tôi qua đây. Thẩm Viên được trang trí theo phong cách cổ điển, đi qua hành lang uốn lượn, mới đến trước một phòng trà. Chưa vào phòng trà, đã có thể ngửi thấy mùi trà thanh nhã. Ngửi mà đã thấy khát, phòng trà được trang trí rất tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ pha trà nữ mặc áo dài đã pha sẵn trà. Hai vị xin mời ngồi. Úc Đình Chi môi mỏng mở nhẹ. Cô ra ngoài trước đi, có việc tôi sẽ gọi cô. Được, nữ thợ pha trà gật đầu. Tống Hỏa ngồi xuống ghế. Nơi này trang trí rất đẹp. Ừ, cũng tạm. Úc Đình Chi đưa tay đổ cho Tống Hỏa một cốc trà. Trà trong suốt, uống vào mềm mại, trước đắng sau ngọt, hậu vị dài lâu. Họ ngồi trong phòng trà cả buổi chiều. Tối, hai người đi đến một nhà hàng ăn uống khá ngon. Ăn xong, Tống Hỏa nhận được tin nhắn từ Lý Diễm. Lý Diễm nói cô sắp về, hẹn Tống Hỏa gặp mặt vào ngày mai. Được, Tống Hỏa trả lời tin nhắn của Lý Diễm. Chuyển mắt đã đến ngày hôm sau, Tống Hỏa đến nhà hàng Lý Diễm hẹn. Lý Diễm thay đổi hoàn toàn so với ngày thường, trên mặt trang điểm tinh tế, mặc váy liền màu tím nhạt, mỉm cười rạng rỡ. Tống tiểu thư, đây, người như thế này, nhìn như đã tái sinh, trẻ ra không chỉ 10 tuổi, dù là Tống Hỏa, nhìn thấy Lý Diễm như vậy, cũng ngẩn ngơ một lúc. Dì Lý Diễm cười nhìn Tống Hỏa, Tống tiểu thư, có phải cô cảm thấy tôi thay đổi khá lớn không? Ừ, Tống Hỏa gật đầu. Lý Diễm nói, Tống tiểu thư, cô đừng lo, tôi thật sự đã suy nghĩ kỹ. Những chuyện đã qua hãy để nó qua đi, sau này tôi sẽ sống tốt, sống vui vẻ. Không để Nini lo lắng, thay Nini sống tốt trên thế giới này. Nếu cô có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất, Tống Hỏa tiếp tục nói. Tôi tin rằng Tư Tư ở trên trời nhìn thấy cô như vậy, cũng sẽ rất vui. Ừ, Lý Diễm từ túi sách lấy ra 3.000 đồng tiền mặt. Tống tiểu thư, đây là tiền cô và bạn bè của cô đã hỗ trợ tôi. Cảm ơn cô, bây giờ Nini đã tìm thấy. Số tiền này cũng không cần dùng nữa, phiền cô giúp tôi trả lại cho bạn bè của cô. Cô giữ số tiền này, ngày sau, chúc cô an lành vui vẻ. Lý Diễm lắc đầu, tôi không thể nhận. Nói đến đây, Lý Diễm dừng lại một chút, lại nói. Bây giờ Nini đã mất, nếu tôi lại nhận số tiền này, tối sẽ không ngủ được. Vì tôi đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn nợ bất kỳ ai điều gì. Nói đến đây, Tống Họa cũng chỉ có thể nhận số tiền này. Chia tay Lý Diễm, Tống Họa vẫn còn hơi lo lắng, nhìn Lý Diễm. Dì Lý, tôi có thể đi chơi ở Kinh Thành với dì vài ngày không? Không cần. Lý Diễm cười nói, tôi đã mua vé tàu về quê, để tìm con gái ruột. Cô đã 3 năm không về nhà gặp bố mẹ. Lý Diễm nói tiếp, Tống Tiểu Thư, nếu được, cô có thể đưa tôi đến ga tàu không? Tôi chính là chuyến tàu 2 giờ sau. Có thể, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Chiếc xe của vị hôn phu tôi đang ở ngoài. Nghe thấy ba từ, vị hôn phu, Lý Diễm rõ ràng ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói. Như vậy có phải sẽ quá phiền vị hôn phu của bạn không? Không sao, không phiền. Tống Họa đứng lên từ bàn ăn. Chúng ta đi thôi, được, Lý Diễm gật đầu, theo sau bước chân của Tống Họa. Rất nhanh, hai người đã đến ngoài nhà hàng. Chiếc Porsche Cayenne màu đen đang dừng ở chỗ đỗ xe. Một bóng dáng dài mảnh mai tựa vào cửa xe. Thấy Tống Họa đến, anh lập tức đứng thẳng người. Họa Họa, Tống Họa đi qua, chúng ta đưa dì Lý đến ga tàu. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Tống Họa tiếp tục giới thiệu. Dì Lý, đây là vị hôn phu của tôi, Úc Đình Chi. Úc tiên sinh, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Dì lên xe đi, nói xong anh kéo cửa xe. Hôm nay Úc Đình Chi là tài xế, Tống Họa ngồi ở ghế phụ, Lý Diễm ngồi ở ghế sau. Xe chạy không nhanh cũng không chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 40 phút sau, đến ga tàu, Tống Họa và Úc Đình Chi đưa cô vào trong ga. Dì Lý, chúc cô một chuyến đi an lành. Tống Tiểu Thư, Úc tiên sinh, cảm ơn hai người. Lý Diễm vẫy tay với hai người. Tống Tiểu Thư, khi tôi đến nơi, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô. Tôi sẽ chờ tin nhắn của dì. Bóng dáng của Lý Diễm rất nhanh đã biến mất trong đám đông phía trước. Úc Đình Chi nói, cô ấy là mẹ ruột của Tư Tư. Ừ, Tống Họa cũng không nói được cảm xúc gì. Ban đầu, mẹ con họ có thể tái ngộ, tiếc là số phận trêu ngươi. Lưu Tư Tư là một đứa trẻ tốt, không nên có kết cục như vậy. Úc Đình Chi nhìn cô một cái, tiếp tục nói, em ở đây đợi anh một chút. Ừ, khoảng 10 phút sau, Úc Đình Chi đã trở lại, tay cầm một ly trà sữa đá. Cho em, Tống Họa hai tay nhận ly trà sữa, mắt mày cong lên. Cảm ơn, phía bên kia, chưa đến một ngày, Weibo của Tống Bắc Dương đã mất hơn 2 triệu người theo dõi. Hoa tỷ rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự mình đến chỗ ở của Tống Bắc Dương một lần. Bắc Dương, cậu là nghệ sĩ mà tôi một tay đưa ra, con đường này đi đến, không ai biết rõ hơn tôi cậu đi khó khăn như thế nào. Nếu cậu không muốn sự nghiệp ngôi sao của mình bị hủy hoại như vậy, thì nghe tôi một lời, tạm thời cắt đứt quan hệ với Tống Diệp Nhan, sau đó trở về xin lỗi bố mẹ cậu. Nếu không, cậu sẽ hối hận cả đời, rốt cuộc là nghệ sĩ mà cô tự mình đưa ra. Hoa tỷ không muốn nhìn thấy Tống Bắc Dương tự hủy ngôi sao. Anh ta có được thành công hôm nay, thật sự rất không dễ dàng. Tống Bắc Dương nhìn Hoa tỷ, tiếp tục nói. Hoa tỷ, tôi biết chị đang nghĩ cho tôi cảm ơn chị. Nhưng, chị muốn tôi trở về xin lỗi họ. Tuyệt đối không thể, tôi hoàn toàn không có lỗi. Hơn nữa, tất cả những gì tôi có hôm nay, đều là do tôi dựa vào thực lực của mình để đạt được. Không liên quan đến bất kỳ ai, dù anh là người Tống gia, nhưng Tống gia không hề làm gì cho sự nghiệp ngôi sao của anh. Họ chỉ đầu tư một chút tiền, cung cấp một chút tài nguyên. Nhưng những thứ đó chỉ là vẽ thêm hoa lên móng tay mà thôi. Kỹ năng diễn xuất của anh là bẩm sinh, điều mà Tống gia không thể đem lại. Vì vậy, người ta chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Hoa tỷ nhíu mày nhẹ. Bác Dương, anh hãy tỉnh táo một chút, nếu không phải tôi đang giữ. Anh biết bao nhiêu thương hiệu muốn hủy bỏ hợp đồng với anh không? Còn bộ phim của đạo diễn Minh, họ đã phát tin muốn tìm diễn viên chính mới rồi. Tống Bắc Dương quá không tỉnh táo. Một khi rời khỏi Tống gia, anh ta sẽ không còn gì cả. Hoa tỷ, chị không cần nói nữa, những thương hiệu đó muốn hủy bỏ hợp đồng thì cứ hủy. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không thiếu tiền đó. Còn bộ phim của đạo diễn Minh, nếu anh ta muốn thay diễn viên chính, thì cứ để anh ta thay. Tôi không thiếu một vai diễn như thế, anh ta muốn xem, sau khi đạo diễn Minh thay diễn viên chính, còn có bao nhiêu người đi xem. Chờ đợi thất bại đi, Tống Bắc Dương có 60 triệu fan, hiện tại mới mất 2 triệu fan, hoàn toàn không đáng sợ. Và những fan mất đi đều là fan giả, những fan còn lại đều là fan trung thành, Anh hoàn toàn không cần phen giả. Hoa tỷ nhíu mày nhẹ. Bác Dương, nếu anh cứ giữ thái độ này, thì xin lỗi, tôi cũng chỉ có thể hủy bỏ hợp đồng với anh. Gì? Tống Bắc Dương nhìn Hoa tỷ, anh ta vẫn tưởng mình đang nghe lầm. Chị muốn hủy bỏ hợp đồng với tôi, đúng vậy. Hoa tỷ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Dương biết Hoa tỷ là bạn thân của Tống Tu Uy nhiều năm, và lúc này, cô ấy chắc chắn sẽ không chùn bước đứng về phía Tống Tu Uy. Cô ấy tưởng cô ấy là ai, chỉ là một người quản lý mà đã dám đe dọa anh. Hoa tỷ nổi tiếng trong giới chỉ vì anh, có danh hiệu người quản lý vàng, hoàn toàn là nhờ anh, có danh hiệu diễn viên hạng A của anh mà thêm vẻ ngoài. Người phụ nữ này thật sự coi mình là một nhân vật. Thật là buồn cười, Tống Bắc Dương nhìn Hoa tỷ, tiếp tục nói. Hoa tỷ, nếu cô đã suy nghĩ kỹ, thì chúng ta hãy làm theo quy trình nhé. Tống Bắc Dương hoàn toàn không hoảng loạn. Anh ta có thể tận dụng cơ hội hủy bỏ hợp đồng với Hoa tỷ để thành lập xưởng phim riêng và tự mình bay. Còn về Hoa tỷ, đến lúc đó, cô ấy sẽ hối hận mà không có chỗ để khóc. Hoa tỷ quá không biết thời cuộc, cô ấy chỉ là một cây hoa dây leo phụ thuộc vào cây lớn để sống mà thôi. Một khi hoa dây leo rời khỏi cây lớn, kết quả chỉ có một. Chết, cô ấy chỉ có một con đường chết. Thực hiện quy trình, Hoa tỷ cũng không nghĩ Tống Bắc Dương sẽ có thái độ này, tiếp tục nói. Bắc Dương, tôi khuyên anh đừng hấp tấp. Hoa tỷ kết hôn nhiều năm, suốt đời không có con, những năm qua, cô ấy coi Tống Bắc Dương như con ruột của mình. Cô ấy không muốn thấy Tống Bắc Dương hối hận. Tôi không hấp tấp. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Hoa tỷ, bao nhiêu năm rồi, chị nên rõ tính cách của tôi. Nói xong, Tống Bắc Dương lại nói. Chị không phải muốn xem tôi thất bại rồi hối hận sao? Nói cho chị biết, tôi sẽ không bao giờ. Vì người thật sự không nhìn rõ là chị. Người hối hận cũng là Hoa tỷ. Hoa tỷ nhíu mày nhẹ. Được. Nếu anh đã quyết định, thì tôi cũng không nói nữa. Chiều mai đến công ty một chuyến nhé. Không cần chiều mai, hôm nay là được. Chúng ta bây giờ đi công ty. Thái độ của Tống Bắc Dương rất kiên quyết. Hoa tỷ ban đầu đến để khuyên Tống Bắc Dương, không nghĩ tới cuối cùng lại đi theo con đường hủy bỏ hợp đồng. Chỉ cần anh không hối hận. Hoa tỷ nói, Tống Bắc Dương theo sau bước chân của Hoa tỷ. Anh làm sao có thể hối hận? Anh còn sợ Hoa tỷ hối hận không muốn giải ước đồng nữa. Rõ ràng, vị trí của anh đang ở đây. Với vị trí của anh trong giới giải trí hiện nay, anh hoàn toàn không cần một người quản lý. Có một công ty lại trở thành gánh nặng. Rất nhanh, hai người đã đến công ty. Hoa tỷ yêu cầu phòng pháp chế soạn một hợp đồng giải ước. Hiệu suất làm việc của phòng pháp chế rất cao. Chưa đến nửa giờ, thư ký đã mang hợp đồng đến. Hoa tỷ, thư ký khi đưa hợp đồng cho Hoa tỷ, đã ngẩng đầu nhìn Tống Bắc Dương. Hoa tỷ nhận hợp đồng, nhìn qua một lượt, sau đó nói. Gần đây anh còn 3 hợp đồng đại diện, cần tham gia quay 2 chương trình giải trí. Tống Bắc Dương nói, tôi sẵn lòng trả tiền phạt hợp đồng, vì đã quyết định giải ước, thì không cần phải quan tâm đợi đến một chút danh dự cuối cùng. Anh muốn để Hoa tỷ xem, nếu không có anh, công ty này sẽ không thể hoạt động. Thành công của Hoa tỷ ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ anh. Là anh tạo ra Hoa tỷ, chứ không phải Hoa tỷ tạo ra anh. Nghe thế, Hoa tỷ nhíu mày nhẹ nhàng, 3 hợp đồng đại diện và 2 chương trình giải trí này là cô rất khó khăn mới giúp Tống Bắc Dương nhận được. Không ngờ Tống Bắc Dương lại nguyện ý trả tiền phạt hợp đồng mà không muốn tham gia quay. Thật sự không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Dương, thực hiện những hợp đồng đại diện và chương trình giải trí này, đối với anh, chỉ có lợi ích mà không có hại. Hoa tỷ tiếp tục nói. Thực ra Hoa tỷ cũng biết ý định của Tống Bắc Dương muốn tự do bay lượn. Tự do bay lượn không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, Tống Bắc Dương hiện nay lại bị dư luận áp lực. Tống Bắc Dương không cho rằng Hoa tỷ đang nghĩ cho anh. Trong mắt Tống Bắc Dương, Hoa tỷ muốn hút cạn giọt máu cuối cùng trên người anh. Bởi vì toàn bộ công ty, ngoại trừ anh ra, không có diễn viên thứ hai. Một khi anh đi, không ai có thể tiếp quản vị trí của anh. Vì vậy Hoa tỷ mới muốn anh tiếp tục hợp tác này. Tiếc thay, Hoa tỷ cuối cùng vẫn là coi thường anh. Anh không ngu, anh càng không để người khác sai khiến. Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương quay đầu nhìn Hoa tỷ, tiếp tục nói. Hoa tỷ, thực ra những vòng vo trong này chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Chúng ta hợp tác đã lâu, nếu mọi chuyện đều nói ra thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần mọi người trong lòng rõ ràng là được. Chị nói đúng không? Nếu vậy, thì tôi sẽ tuân theo quy tắc. Hoa tỷ nhìn thư ký sau khi nói xong, đi báo phòng pháp chế soạn lại một hợp đồng, được. Thư ký gật đầu, tôi sẽ đi ngay. Lần này Hoa tỷ thật sự tức giận, không để lại một chút tình cảm. Tổng hợp lại, Tống Bắc Dương phải bồi thường cho công ty 10 tỷ. Nhìn vào số tiền phạt hợp đồng trên hợp đồng, Tống Bắc Dương không nhíu mày. Mặc dù số tiền phạt hợp đồng rất nhiều, nhưng anh không quan tâm. Dựa vào năng lực kinh doanh của anh, 10 tỷ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản công ty trong 3 ngày làm việc. Tống Bắc Dương ký xong hợp đồng, nhìn Hoa tỷ nói. Được, Hoa tỷ gật đầu, tôi sẽ để phòng tài chính chú ý, Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Hoa tỷ, chúc chị ngày càng tốt hơn, nhưng rõ ràng sau khi Hoa tỷ rời đi, chị sẽ khó mà ngày càng tốt hơn. Hoa tỷ sẽ biết quyết định của chị hôm nay thật ngu ngốc. Cảm ơn, Tống Bắc Dương lấy chìa khóa xe, còn việc, tôi đi trước. Nhìn bóng lưng của Tống Bắc Dương, trong đáy mắt Hoa tỷ không rõ là cảm xúc gì. Có chút tiếc nuối, dù sao đi nữa, chị cũng là người quản lý đầu tiên của Tống Bắc Dương. Mong rằng Tống Bắc Dương sau này sẽ không hối hận. Một lúc sau, Hoa tỷ nhấn nháy Thái Dương, nhìn thư ký, tiếp tục nói. Đi gửi cho tôi một báo cáo cho Tôn Tổng, nói rằng tôi muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Kể từ khi ký Tống Bắc Dương, Hoa tỷ chưa từng nghỉ ngơi tốt. Cô cần tận dụng thời gian này, điều chỉnh bản thân mình tốt. Thư ký gật đầu, được, nói xong, thư ký tiếp tục hỏi. À, Hoa tỷ, Tống ảnh đế sau này thật sự sẽ không trở lại nữa phải không? Ừ, thư ký cũng không hỏi thêm gì nữa, quay người ra đi. Hoa tỷ là người quản lý hạng vàng của công ty, miễn là người mà chị đồng ý dẫn dắt, thì không có ai không nổi tiếng. Chị đề xuất muốn nghỉ một thời gian, Tôn Tổng chắc chắn sẽ đồng ý, và hơn nữa. Tôn Tổng còn để thư ký chuyển lời cho Hoa tỷ, để chị muốn nghỉ đến khi nào thì nghỉ đến khi đó. Phía bên kia, Lưu Mãn Sơn sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng đã tìm được nơi ở của Tống Diệp Nhan. Hôm nay, anh nhất định phải bắt được Tống Diệp Nhan. Lưu Mãn Sơn một tay cầm điện thoại xem hình ảnh của Tống Diệp Nhan, một tay chăm chú nhìn từng cô gái đi qua, sợ rằng sẽ bỏ lỡ Tống Diệp Nhan. Đúng lúc này, một cô gái trẻ từ phía xa đi tới. Mặc váy liền màu xanh, đeo ba lô màu trắng, đi về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mãn Sơn nhìn vào hình ảnh trên điện thoại, sau đó nhìn vào cô gái trẻ đang đi đến. Anh nhận ra ngay lập tức, đó chính là Tống Diệp Nhan. Lưu Mãn Sơn vội vàng đi lên phía trước, chặn đường Tống Diệp Nhan, một tay kéo lấy tay cô. Con gái của tôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con rồi. Tống Diệp Nhan hoàn toàn bị làm choáng. Một khuôn mặt khinh bỉ nhìn vào Lưu Mãn Sơn đang kéo tay mình. Ông nhận nhầm người rồi, Tiểu Phương, tôi là bố đây. Lưu Mãn Sơn không muốn buông tay Tống Diệp Nhan, giống như một miếng băng cá nhân, một mũi tên một mũi nước mắt. Đều là lỗi của Trương Quế Hoa, cô ta chỉ là một người phụ nữ hạ lưu. Nếu không phải vì cô ta, thì bố con chúng ta cũng không phải chia cắt lâu như vậy, Tiểu Phương. Trương Quế Hoa, khuôn mặt của Tống Diệp Nhan tức thì trắng bệch. Convert, Dear Boy Love, cách chương.